mai khoe sắc dưới nắng xuân vàng. Bánh chưng bánh tét mứt bí me gừng, kỳ nhan thơm hương khói Tết để tâm khu cú kiều chớp chuồng chen chen xuân về. Trong lần đón Tết khắp xóm thôn làng, đón đưa ông táo cá chép lên trời. Xuân năm nay xin kính chúc luôn an khang phước lộc, nhà nhà cùng vui bình an. Chiều 30 dâng hương lễ chùa, kia mâm quá kính rước gia tiên. Cầu dừa xoài thơm đu đủ thêm sung túc hơn. Ngày đầu năm vui như trái hồi, niềm hạnh phúc đất nước yên vui. Thần tài về đây theo mọi người sang giàu hơn. Ngày mùng hai ai đi hái lộc, mừng Tết mới kính phúc an khang. Lì xì đầu năm con chúc ông trăm tuổi hơn. Ngày mùng ba em đi lễ hội, cùng gia quyến đón Tết hân hoan. Ngập ngừng tình duyên em ước mong cùng ai sắc dưới nắng xuân vàng. Bánh chưng bánh tét mứt bí me gừng, kỳ nhan thơm hương khói Tết để tâm khu cú kiều chập chùng chen chen xuân về. Trong lần đón Tết khắp xóm thôn làng, đón đưa ông táo cá chép lên trời. Xuân năm nay xin kính chúc luôn an khang phước lộc, nhà nhà cùng vui bình an. Chiều 30 dâng hương lễ chùa, kia mâm quá kính rước gia tiên. Cầu dừa xoài thơm đu đủ thêm sung túc hơn. Ngày đầu năm vui như trái hồi, niềm hạnh phúc đất nước yên vui. Thần tài về đây theo mọi người sang giàu hơn. Ngày mùng hai đầu năm con chúc ông trăm tuổi hơn. Ngày mùng ba em đi lễ hội, cùng gia quyến đón Tết hân hoan. Ngập ngừng tình duyên